Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Cine xin gửi tới các bạn câu chuyện Kết hôn để giao dịch của tác giả Lầu Doanh Doanh. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. 12 giờ khuya, làm cho bóng đêm dày đặc, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng từ từ được lái vào bãi đỗ xe ngầm rồi dừng lại. Anh một tay cầm cặp công văn, một tay đóng cửa xe liền đi về phía thang máy. Cả ngày duy trì một kiểu tóc không có chút rối loạn, lúc này đã hơi tản ra, kính mắt trên mũi cũng trở xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lạnh. Chỉ là ở giữa hai hàng lông mày có nhiều hơn một chút mệt mỏi. Đây là một ngày bận rộn, anh vừa mới trở về nhà. Đinh, thang máy vững vàng dừng ở tầng 16. Cao ốc Nam Vũ tổng cộng có 24 tầng. Từ tầng 12 trở lên đều là mỗi tầng được một căn hộ cao cấp, đặc biệt cung cấp cho một số người trẻ tuổi giàu có, cần sự riêng tư. Anh từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa, cắm vào khóa cửa, chuyển động, cái chìa khóa vòng lên, làm cho trang sức long miêu đáng yêu đông đưa cùng hình tượng của anh không hợp nhau. Vừa mở cửa, bóng vàng của ánh đèn nhàn nhạt chiếu ra, ánh sáng của đèn treo tường chiếu vào ngũ quan tuấn giật, làm nhu hòa vẻ mặt lạnh lùng của anh. Vừa đi vừa cởi xuống áo khoác tây trang trói buộc suốt một ngày, khoác lên thành ghế salon của phòng khách. Ngày mai sẽ có người sửa sang xong đem đi giặt khô, anh không cần phải lo lắng. Mang cặp công văn vào thư phòng, bên trong còn có chút tài liệu hôm nay cần phải xem xong. Ánh sáng phát ra từ khe hở của phòng ngủ hấp dẫn sự chú ý của anh, làm cho một cảm giác trong lòng bắt đầu khởi động. Không biết từ lúc nào anh đã đứng ở trước cửa phòng ngủ, kéo cà vạt, một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay mở cửa phòng ra. Anh không một tiếng động thở dài, đồng thời đi vào, sợ là không ra được. Phòng ngủ không lớn, trên sàn nhà là một tấm thảm do nhiều tấm vải bố ghép thành, có nhiều màu sắc khác nhau, giống như làm cho người ta đặt mình trong ánh nắng mặt trời rực rỡ của Hawaii. Rèm cửa trong phòng, ga giường cũng không thoát khỏi sự thay đổi triệt để. Những đóa cúc ba tư lớn, kiều diễm nở rộ. Anh giống như đã hình thành thói quen với màu sắc tươi sáng tràn đầy phòng. Thỉnh thoảng cũng có thêm viền tơ hoặc là phối hợp ngẫu nhiên hình con nít. Nhìn xem, bên chân giường chính là heo hồng phấn, mấy ngày trước hình như không có. Giường lớn hai người nằm, chăn bông bị vo thành một đoàn, chỉ có một bàn chân nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài. Anh buồn cười nhìn người đem mình thành một khối tròn, không nhận ra được cô gái cuộn mình trong chăn, không biết trong con người đã nổi lên nhàn nhạt ấm áp. Cô gái này là người vợ anh kết hôn chưa tới 3 tháng. Anh đi tới ngồi xuống bên giường, vén một góc chăn đem cô gái trong chăn lôi ra. Gương mặt trắng nõn của cô úp vào trong mặt chăn, chỉ lộ ra cái đầu cùng cái gáy thanh thoát hướng về phía anh. Ngón tay thon dài ve vuốt cổ của cô gái, môi hấp dẫn đang lộ ra ngoài quần áo ngủ. Vành tai chậm rãi cúi người, hôn một mảng trắng nõn kia, cô gái bị ngứa ngáy, chấn động chuyển tây, lại trốn không thoát khỏi đôi môi hấp dẫn của anh. Lúc này mới không cam tâm tình nguyện từ trong chăn ngẩng đầu lên, mơ hồ suy nghĩ, hàm hồ nói: "Anh đã về." Từ trong chăn lộ ra khuôn mặt non nớt cũng không mất mỹ lệ, mắt hình trăng lưỡi liềm cong cong, đẹp tựa như ngủ thiếp đi, cũng mang theo ý cười. Vợ của anh tháng trước mới vừa tròn 21 tuổi. Anh từ cổ của cô đi tới, hướng xuống đôi môi mềm mại. Đôi môi tràn ngập tê dại, cô gái đang mơ màng ngủ căn bản không chú ý tới đôi tay của anh đã đưa vào phía dưới chăn, bắt đầu thân thể mềm mại có lồi có lõm. Trong căn phòng an tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh và cô, tiếng thở gấp từ khóe miệng của cô thoát ra. Ồ, cô hô hấp không kịp. Anh từ trên đôi môi của cô rời đi, ánh mắt đen đã đốt lên ngọn lửa cực nóng. Cô xấu hổ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, lo lắng di chuyển thân thể. Đây không phải phong cách của anh. Anh không phải sớm lên như hổ đói ăn cô vào bụng rồi sao? Gò má của cô trắng noãn ửng hồng kiều diễm, ánh mắt long lanh như nước, lông mi thật dài khắc sâu lòng anh. Anh rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh còn chưa tắm. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của anh đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm, lưu lại cô ngồi ôm chăn, không biết như thế nào cho đúng. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Cô một nửa thấy tức giận, một nửa thấy thật may mắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net